Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 949 lấy đi ngươi trái tim. Ta và ngươi giống như không có gì thù hận đi, ngươi là một cái sự nghiệp thành công nam nhân, hẳn là biết ngươi hiện tại hành động, sẽ hủy diệt ngươi sở có được hết thảy. Như vậy mục đích của ngươi là cái gì? Tống Hề giờ phút này thực may mắn bọn họ không có đem nàng miệng phong lên. Ít nhất, nàng còn có thể nói chuyện, tuy rằng nàng nói lời này thời điểm thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng là, thân thể của nàng đã ở phát run, bởi vì nàng nhìn đến. Cái kia bác sĩ trong tay bưng y dùng mâm, bên trong phóng đầy đủ loại dao phẫu thuật, cái nhíp linh tinh. Người giống như một chút đều không ngoài ý muốn, Hàn Thiệu đi tới bàn mổ trước. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đã đoán được, đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là, người rốt cuộc vì cái gì muốn bắt cóc ta? Làm như vậy mục đích lại là cái gì? Tống Hề nói, tầm mắt lại không dám nhìn mặt hắn, nàng cũng sẽ không tự luyến cho rằng Hàn Thiệu là đối nàng cầu. Ái không thành. Vì yêu mà sinh hận, Hàn Thiệu lại không yêu nàng. Đừng nói là ái, ngay cả như vậy một tia thích đều không có, nàng là nữ nhân. Yêu không yêu, nàng có cảm giác, chỉ là không biết vì cái gì. Hắn chính là như vậy chấp nhất, Hàn Thiệu rõ ràng vẫn là kia một bộ khiêm khiêm quân tử. Phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng là ánh mắt lại rất đáng sợ, hai mắt che kín tơ máu. Bên trong giống như có một tia không đành lòng, lại có vài phần kích động, còn có một mặt mừng như điên, đan chéo ở bên nhau. Người xem thẳng nổi da gà, người thực thông minh, vậy người muốn hay không lại đoán xem, ta kế tiếp muốn làm cái gì? Tống Hề không nói lời nào, Hàn Thiệu cả người cảm xúc giống như đều không bình thường. Nàng như thế nào biết hắn muốn làm cái gì? Hắn tựa hồ cũng không để ý Tống Hề đáp án. Khóe miệng giơ lên, tràn ra một mặt quỷ dị tươi cười, giơ tay, bàn tay đặt ở Tống Hề ngực chỗ, chậm rãi mở miệng. Ta muốn, lấy đi ngươi trái tim. Tống Hề tâm bỗng nhiên dừng một chút. Tiếp theo nhanh chóng nhảy lên, nàng cũng sẽ không cho rằng. Hắn chỉ chính là cái loại này tình tình ái ái muốn ngươi tâm. Hàn Thiệu là muốn lấy đi nàng trái tim, như là cảm giác được nàng trái tim nhảy lên. Hàn Thiệu vừa lòng cười cười, thật là viên khỏe mạnh có sức sống trái tim. Ngươi có biết hay không, ta vì này trái tim, phí bao lớn sức lực. Hiện tại, nó rốt cuộc muốn thuộc về ta. Tống Hề ra đầu từng đợt tê dại. Nhưng nàng vẫn không có làm chính mình lộ ra khiếp đảm một mặt. Ngươi muốn ta tâm làm cái gì? Cùng ngươi cái kia ngựa gỗ xoay tròn chuyện xưa có quan hệ sao? Đây là nàng đột nhiên liên tưởng. Đến, nghe vậy, Hàn Thiệu biểu tình đột nhiên đọng lại, như là nghĩ tới cái gì? Biểu tình trở nên phức tạp, qua vài phút, hắn mới khẽ cười một tiếng. Tống Hề, ngươi thật sự thực thông minh. Viết võng văn lãng phí ngươi thông minh. Tống Hề không dám đáp lời. Ta lần trước phải cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi nói không muốn nghe. Như thế nào, hiện tại có hứng thú? Tống Hề tại nội tâm mắt trợn trắng. Vô nghĩa, tánh mạng du quan sự tình, nàng có thể không có hứng thú sao? Kỳ thật, cũng không có gì để nói. Có cái nữ hài phi thường thích chơi ngựa gỗ xoay tròn. Nàng là cái thực ánh mặt trời, thật xinh đẹp nữ hài tử. Biết không, ta thích nhất xem nàng ngồi ở ngựa gỗ xoay tròn thượng, hướng về phía ta mỉm cười khi bộ dáng. Hàn Thiệu nhàn nhạt nói. Tống Hề đột nhiên liền minh bạch hắn. Một đại nam nhân, vì cái gì thích chơi ngựa gỗ xoay tròn? Nữ hài tử kia là người bạn gái đi, không sai. Hàn Thiệu nhìn nàng mặt, chính là nàng không bao giờ có thể cười, bởi vì nàng trái tim hư rồi. Cần thiết muốn một viên cùng nàng tương xứng đôi trái tim mới có thể cứu nàng. Nghe đến đó, Tống Hề xem như minh bạch, nàng chính là cái kia xui xẻo trái tim xứng đôi người, nhanh nhất đổi mới. Vô Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.